Chương 7 Lòng Từ Bi. Uống chút nước cho đỡ sợ đi. Bác sĩ Cát đưa cho Hàn Băng một cốc trà định thần. Mùi hương trà ngào ngạt lan tỏa trong không khí, thật có tác dụng định thần. Khi nãy, thi thể kia bất ngờ rơi xuống quả thật khiến cho Hàn Băng khiếp sợ. Tuy gần đây cô luôn bị cái nỗi sợ hãi quấy rầy, nhưng cú tấn công đến từ thực thể bất thình lình như thế này thật sự kinh hãi quá mức. Đúng vậy, Hàn Băng dùng hai chữ tấn công này bởi vì cô cảm nhận được cái quán khí từ thi thể kia. Cô gái áo đỏ đang trách cô, nhưng mà vì sao kia chứ? Cô mãi không sao hiểu được. Thật ra thì lúc đó những người có mặt đều phải giật mình, nhưng trong số này có một người là cảnh sát, những người khác thì đều là bác sĩ, y tá. Họ đã quen với cái chết, cho nên chỉ có Hàn Băng suýt nữa sợ đến ngất xỉu. Vì vậy một bác sĩ nữ trong đó chính là người đẹp Cát trước mặt này đã xung phong dẫn Hàn Băng đến phòng làm việc của mình, định cho Hàn Băng nghỉ ngơi một chút rồi sẽ nhờ cảnh sát cưỡng người đưa cô về nhà. Cảm ơn. Hàn Băng cầm cốc trà ấm áp trong tay, cũng vừa xua đi cái cơn lạnh từ đáy lòng. Chuyện vừa rồi đúng là rất kỳ lạ. Bác sĩ Cát cười nói, tôi đã công tác ở bệnh viện này mấy năm rồi, trước nay tôi chưa từng thấy và cũng chưa từng nghe chuyện băng ca lại đột nhiên bị hỏng. Nếu gặp phải một kẻ gian xảo đòi thư kiện thì bệnh viện chúng tôi đành phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho họ rồi. Hàn Băng cười một cách đau khổ lắc đầu. Thôi đi, chính bản thân cô còn lo không xong, đâu có hơi sức nào mà đi làm cái chuyện khác nữa kia chứ. Hơn nữa cô cảm thấy chuyện vừa rồi thật sự nó rất kỳ lạ, e là không phải sức mạnh tự nhiên rồi. Cô cần gì phải mượn cơ hội giận cá mà chém thớt chứ. Phải biết rằng lừa đảo tống tiền cũng là một tội danh. Vậy trước kia cô đã từng gặp phải chuyện kỳ lạ gì đó có đúng không? Bác sĩ Cát hỏi. Hàn Băng ngẩng phắt đầu lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nỗi khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung được. Là cô cả nghĩ hay là do bác sĩ Cát đang ám chỉ một điều gì? Nếu như là vế sao, bác sĩ Cát biết được chút gì đó ư? Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Hàn Băng biết năm nay bác sĩ Cát mới có 29 tuổi, nhưng mà thoạt nhìn thì chỉ mới 23-24 tuổi. Với cái vóc dáng cao ráo, làn da trắng nõn, đôi mắt to, mi dài thu hút người khác. Lúc mà rũ mắt, thoạt nhìn thì có vẻ yếu đuối, dáng vẻ rất đáng yêu. Tựa như đàn ông cạo đầu vẫn còn đẹp trai mới được xem đó là cực phẩm, thì phụ nữ để mặt mọc mà vẫn đẹp như vậy thì mới thật sự là xinh đẹp. Cho nên không thể phủ nhận được bác sĩ Cát đúng là người đẹp đích thực. Nhưng tại sao cô ấy lại hỏi những điều kỳ lạ như vậy nhỉ? Hàn Băng nhìn vào bác sĩ Cát với vẻ ngờ vực. May là đôi mắt trong veo không hề khiến cho người ta sợ hãi, mà lại có một cái cảm giác trầm tĩnh, bình yên. Tại sao chị lại hỏi như vậy? Hàn Băng trả lời mang tính thăm dò. Đừng sợ, bác sĩ Cát ngồi đối diện với Hàn Băng và nói nghiêm túc. Tôi đã vào phòng giải phẫu sau mọi người. Lúc đó tôi thấy cô đang ngồi trên ghế, như là đang gặp phải một chuyện gì đó rất kinh khủng. Nhưng mà bộ dạng cô thì giống như đang mớ. Tôi không có dám đánh thức cô. Rồi cộng thêm sau đó, thi thể kia lại lăn đến bên chân của cô. Tôi cảm thấy nó hơi kỳ lạ. Hàn Băng lại sững sờ. Chị là bác sĩ ư? Phải, tôi là bác sĩ, hơn nữa là bác sĩ ngoại khoa, nhưng tôi cũng có tín ngưỡng. Bác sĩ Cát lại cười, vì tôi là Phật tử, chuyện này không mâu thuẫn với nhau. Gần đây gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, nỗi sợ hãi khiến cho chỉ số IQ của Hàn Băng lại giảm đi phần nào. Vì vậy cô nghĩ một hồi mới gian nan hỏi, nói cách khác là chị tin tưởng có hiện tượng siêu nhiên tồn tại, những thứ thần bí không cách nào giải thích được. Nếu như tôi nói tôi gặp phải những chuyện này, chị sẽ không cho rằng tôi đang bị điên chứ? Tôi cảm thấy tất cả những chuyện chưa được chứng thật đều có khả năng tồn tại. Bác sĩ Cát nhún vai. Tôi không tin vào những chuyện gieo hoang mang và cũng không sùng bái khoa học, mà tôi chỉ tin vào sự thật. Vả lại hiện tượng siêu nhiên xảy ra nhất định cũng có lời giải thích hợp lý của nó. Chỉ là trí khôn của loài người chúng ta chưa đạt đến trình độ đó mà thôi. Luận điểm này rất là mới mẻ. Hằng Băng nghĩ, và đột nhiên cô nảy sinh một cảm giác tin cậy, khó mà nói rõ với cô bác sĩ xinh đẹp không quen biết này. Cho nên do dự một chút, cô quyết định nói với bác sĩ Cát chuyện vừa nhìn thấy ma nữ áo đỏ. Có điều vừa nãy chị nói tôi giống như đang mơ, tôi là không nhìn thấy chị đi vào phòng giải phẫu. Điều này rõ đúng là tôi đang nằm mơ, mặc dù sau đó không hề có cảm giác tỉnh lại. Hàn Băng nói, có thể là thể chất của cô khá đặc thù, không có giới hạn rõ ràng giữa mơ và thật. Bác sĩ Cát yên lặng nhìn Hàn Băng. Không phải hôm nay cô mới xuất hiện ảo giác này chứ? Ảo giác? Chị nói đây là ảo giác ư? Không không, tôi chỉ muốn dùng một từ mà chúng ta đều có thể hiểu thôi. Bác sĩ Cát nhíu mày nói, trên thực tế tôi cũng không nói được vì sao cô lại bị như vậy. Tôi bị như vậy đã một thời gian rồi. Chị có thể giúp đỡ tôi được không? Hàn Băng như bắt được một cái phao cứu sinh. Tôi sợ đến sắp chết đây rồi. Bác sĩ Cát rũ mắt suy nghĩ một lúc, hàn mi cứ chớp chớp, dáng vẻ rất ngây thơ. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hóa ra một cái vẻ kiên định và điềm tĩnh. Cô có biết không, thật ra sinh mạng có rất nhiều trạng thái. Thông thường cho rằng lúc sinh mạng ở hình thái khác nhau thì rất đau khổ, cho nên chúng ta phải cư xử bằng lòng từ bi và luôn đối đãi với họ bằng một ý nghĩ từ bi ở trong đầu. Lòng từ bi? Đúng vậy. Cô cứ nghĩ đi, nếu như người thân nhất, yêu nhất của cô đã qua đời, biến thành trạng thái khác, vậy cô có sợ hay không? Nếu như họ đang chịu đau khổ, cô có đau lòng hay không? Và có muốn giúp đỡ họ hay không? Hàn Băng rất ngỡ ngàng, chỉ cảm thấy như có một thứ gì đó dần dần hình thành ở trong lòng. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, nhưng nó mang lại cho cô một sự bình yên. Cô lại nghe bác sĩ Cát nói tiếp. Cho nên sau này, nếu xui xẻo gặp phải những chuyện như vậy, thì hãy nghĩ đến nỗi cực khổ của họ, tưởng tượng ra người thương yêu của họ sẽ đau lòng biết bao, thì sẽ không còn sợ hãi nhiều nữa. Là như vậy hay sao? Hàn Băng đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác rồi nghĩ, quả nhiên là như vậy. Như thể đã giác ngộ, chỉ vài câu nói đã khiến cõi lòng Hàn Băng rộng mở không ít. Lòng từ bi, đúng vậy, nếu như thương xót những người thứ kia, muốn giúp đỡ cho họ thì nhất định sẽ không còn sợ hãi họ nữa. Cảm ơn chị, bác sĩ Cát, cô nói từ tận đáy lòng. Nhưng bác sĩ Cát lại lắc đầu. Mọi việc không có tuyệt đối. Tôi cảm thấy nếu thật sự có những dấu hiệu của người siêu nhiên này, đa phần họ đương nhiên là chịu khổ và đang bị vây khốn. Vậy thì chúng ta phải làm nhiều việc thiện để giúp họ thoát khỏi cái biển khổ cũng là một công đức. Nhưng tựa như trong nhân loại cũng có kẻ xấu, có ác bá, có hung đồ. Nhất định thì trong thế giới người siêu nhiên thì cũng có ác khí nặng nề, không phân biệt phải trái để làm hại con người. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận, có thể khuyên giải được thì khuyên giải. Nếu năng lực không đủ thì hãy nên tránh xa ra một chút. Thứ tôi gặp phải không biết có phải là vật đại hung hay không? Hàn Băng thở dài. Nói thật ra, tôi thật sự không rõ chuyện này nó xảy ra như thế nào nữa. Tôi cũng không rõ, căn tu Phật học của tôi lại không đủ, tôi không nhìn thấu rất nhiều việc. Bác sĩ Cát mở ngăn kéo ra, lấy giấy bút viết láo một hàng chữ. Đây là địa chỉ và điện thoại của sư phụ Tuệ Không của tôi. Nếu cô có rảnh thì cô cứ đến tìm thầy một chuyến. Thầy chính là người tu hành trong trần thế, và tôi tin tưởng thầy có thể giải đáp được cho cô. Hàn Băng nhận lấy mảnh giấy kia, chỉ nói lời cảm ơn, không nhiều lời nữa. Cô cũng không hiểu vì sao lại nói nhiều như vậy với một bác sĩ xa lạ. Ngay cả Lý Đạo và Xuân Thất Thiếu, cô cũng không tiết lộ cái chuyện này. Nhưng sau khi nói ra thì cảm giác sợ hãi cũng đã nguôi bớt, và trạng thái thì cũng tốt hơn nhiều. Lúc này anh cảnh sát trẻ tuổi kia đã báo cáo xong chuyện xảy ra ở bệnh viện và đích thân đưa Hàn Băng về nhà, nhà của chính cô. Hàn Băng không nhiều chuyện hỏi về vụ án giết người áo đỏ hàng loạt, bởi vì nếu như chuyện được giữ bí mật thì người ta sẽ không nói ra. Còn nếu đã từng công bố với công chúng thì cô vẫn có thể lên mạng để tra cứu được. Gần đây cô lún sâu vào nỗi sợ hãi của chính mình, đã lâu không chú ý đến tin tức xã hội. Chỉ mới nói vài câu với bác sĩ Cát, nhưng dường như cô đã thông suốt điều gì đó. Đáy lòng lại thanh thản, trời đất như rộng lớn hơn. Sau khi cô trở về nhà, tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng không đến nỗi nghi thần nghi quỷ, không làm được việc gì nữa. Và thậm chí đêm đó cô đã lên mạng tìm tin tức vụ án giết người hàng loạt. Ngoài ra cô còn tìm thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc, và vụ việc khơi dậy khả năng tiếp xúc với ma quái của cô, và cả luôn vụ hỏa hoạn ở quán lẩu hôm qua, và thậm chí cả sự kiện nhảy lầu bất ngờ tại dạ tiệc từ thiện. Cô đọc hết các tin tức suốt một đêm dài dằng dẳng, nhưng không có hiện tượng ma quái gì xuất hiện cả, và cũng không có sinh vật bất minh nào đó đến để quấy rầy cô. Cô gái đập vỡ kính chắn gió ở thành phố ma, con ma đầu tiên mà Hàn Băng trông thấy chính là một người chết trong vụ tai nạn giao thông ở đường cao tốc. Tại đài truy điệu trên mạng có hình của nạn nhân. Lúc nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi, Hàn Băng không thể tránh khỏi cơn đau đầu một lần nữa. Và có điều nó không còn nghiêm trọng như trước, và không còn đau đến mức khiến cô phải đánh mất lý trí. Theo như tin tức đăng ở trên mạng, nguyên nhân xảy ra tai nạn là một chiếc xe vận tải bị lạc tay lái, đụng phải xe buýt đang chạy ở bên kia đường đối diện, và cuối cùng gây ra tai nạn giao thông hàng loạt. Chiếc xe buýt kia đứng mũi chịu sào, và hơn 40 sinh viên đại học trên xe không một ai may mắn sống sót. Có một người chết bởi vì cái cú va chạm mạnh, còn đa số chết bởi cuộc hỏa hoạn và một vụ nổ sau đó. Và có rất nhiều chi tiết mà tin tức trên mạng không nhắc đến, nhưng Hàn Băng cứ cẩn thận nhớ lại. Lúc ở thành phố ma, cô cảm nhận được nguồn lửa mãnh liệt và không khí nổ tung, mà hành động cầm giày cao gót đập vào cửa sổ của cô gái kia có phải là hành động muốn chạy trốn khi tai nạn giao thông đã xảy ra hay không? Nhưng lúc đó cô vì muốn tránh né cái đoạn đường ùn tắc nên mới quyết định đi qua thành phố ma, cách khá xa đường cao tốc. Nếu như cô gái kia muốn để lại di tích gì đó ở dương gian, tại sao lại phải chọn nơi đó? Và tại sao phải chọn để cho cô nhìn thấy? Ngoài ra, tại sao cô lại bị nhức đầu không ngừng? Và tại sao lúc đó cô cũng cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết giống như vậy? Mà 2 tuần sau, lúc cô ở văn phòng xem tin tức, tại sao ký ức này lại được khơi dậy? Sau đó lại theo mình về nhà, khiến cho nhà mình bắt đầu lại xảy ra những chuyện ma quái như vậy chứ? Nghe nói vụ nổ ở quán lẩu đã làm 5 người chết, 2 người bị thương nặng và 14 người bị thương nhẹ. Phía cảnh sát phản ứng rất nhanh, dấu vết tội phạm lại rõ ràng. Chỉ hơn 1 ngày đã điều tra sơ bộ được là người trả thù gây án. Tội phạm tình nghi là người mang theo chất gây nổ với phạm vi ảnh hưởng nhỏ, và đã đặt ở dưới bàn ăn ở trong phòng riêng nào đó,